Mặt thế kỷ, tác giả, Tạ Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 133, phần 133, Hầu Dĩnh há mồm muốn trả lời, sau đó mới hiểu được Lý Hiên Viên ý tứ trong lời nói. Hai ngày, chương 158 nghe xong Hầu Dĩnh cách nói. Mọi người đều trầm mặc, Hầu Dĩnh liều mạng hồi ức. Hắn gãi gãi chính mình nắm không được tóc ngắn, khó chịu nói. Ngoặc kép, chính là như vậy, ta chỉ nhớ rõ rơi vào trong biển, giống như còn bị tang thi cá voi nuốt vào trong bụng. Ta cắn hắn, sau đó, kia lúc sau rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Ta tỉnh lại thời điểm đã ở đáy biển, loại này ký ức sai giờ chênh lệch cảm hắn một chút đều không? Xa lạ, ở mặt thế bùng nổ sau đó không lâu hắn liền trải qua quá một lần, bất quá lúc này đây. Hắn nhớ rõ càng nhiều. Ít nhất hắn còn nhớ rõ bị tang thi cá voi nuốt vào trong bụng sự tình. Hầu Dĩnh híp mắt nghĩ nghĩ, bỗng nhiên duỗi tay lấy khóa một cây đao ở chính mình bàn tay cắt một đao, Hầu Dĩnh. Lão cữu, Hầu ca, Hầu thúc thúc, hoa hoa hoa, Lý Hiên Viên bắt lấy hắn tay, một phen đoạt lấy đao bỏ qua. Hắn đang muốn nói chuyện, liền nhìn đến Hầu Dĩnh bị đao cắt khai lòng bàn tay ở toát ra màu đỏ máu nhan sắc sau ở bọn họ. Trước mắt lấy mắt thường miễn cưỡng có thể bắt giữ nói tốc độ nhanh chóng khép lại, thế nhưng liền một giọt huyết đều không có chảy ra, Hầu Dĩnh phản nắm lấy Lý Hiên Viên tay. Hít sâu một hơi nói, như vậy xem ra, không phải ta tưởng tượng. Này đó trải qua đều là thật sự, hắn từ Mạnh Hàng Hải trong tay ôm quá bị dọa đến hoa hoa khóc lên Lý. Chờ, tiểu hoa nhi ôm lấy cổ hắn liền không buông tay, cắt gao ôm sợ bị vứt bỏ giống nhau, Hầu Dĩnh không có tinh lực an ủi hắn. Mà là nói, ta ở cá voi trong bụng phát hiện, nó vị toan ăn mòn tính rất mạnh, nhưng là ta sống sót, chỉ là, sao lại rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Lý Hiên Viên ôm lấy hắn nói, đừng nghĩ, những cái đó đều không quan trọng, Hầu Dĩnh bất đắc dĩ mà nhìn hắn. Như thế nào sẽ không quan trọng, đặc biệt là loại chuyện này đã phát sinh quá một lần, Hầu Dĩnh vỗ vỗ bờ vai của hắn. Nhìn về phía mọi người đang muốn nói cái gì, Công Tôn Tịnh liền mở miệng nói, Hầu ca, trước đừng hỏi cái gì ký ức không ký ức, thân thể của ngươi thế nào? Tang thi virus có thoái hóa một ít, có phải hay không cấp bậc đột phá? Bị nàng hỏi như vậy khởi, phía trước tự mình cảm giác tốt đẹp mà không có làm Công Tôn Tịnh kiểm tra, Hầu Dĩnh sửng sốt hạ. Ngay sau đó cảm thụ chính mình trong cơ thể tinh hạch năng lượng như vậy một cha. Hầu Dĩnh lắp bắp kinh hãi, nguyên bản tan rã tại thân thể các nơi tinh hạch năng lượng. Tại đây một khắc phi thường thái mà ngưng tụ ở trong đầu mỗi một cái bộ vị. Hầu Dĩnh biết kia hẳn là dị năng giả tuyến thể cùng tang thi tinh hạch nơi vị trí. Hắn cấp Lý Hiên Viên truyền một ít năng lượng, phát hiện chính mình vẫn cứ có thể cho tinh hạch năng lượng xuất nhập tự nhiên. Lúc này mới âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, Hầu Dĩnh. Đột phá, bát cấp, trung giai, nguyên bản cho rằng thẳng đến bát cấp cấp thấp Hầu Dĩnh có chút chần chờ lên. Trong thân thể năng lượng xưa nay chưa từng có dư thừa. Này giống như không quá hẳn là a. Hắn như thế nào cảm giác dự trữ năng lượng so với hắn trụy hải trước còn muốn nhiều. Hơn nữa không phải nhiều nhỏ tí teo, mà là phiên bội gia tăng. Nghĩ đến đây, Hầu Dĩnh đối với mất trí nhớ trong lúc đã xảy ra chuyện gì. Càng thêm có tìm tòi nghiên cứu dục vọng, không chờ hắn nghĩ ra cái nguyên cơ tới. Hầu Dĩnh phát hiện ở hắn nói ra chính mình dị năng cấp bậc sau. Các đồng bạn cũng không có chưa từng thoải mái. Ngược lại mặt lộ vẻ trầm trọng, Hầu Dĩnh trong lòng trầm xuống. Ta đôi mắt, không có khôi phục sao? Công Tôn Tịnh hơi hơi hé miệng. Không biết nên như thế nào tổ chức ngôn ngữ. Lưu Chiêm trực tiếp đánh một cái thủy mặc chiếu ra Hầu Dĩnh bộ dáng làm chính hắn xem ở siêu phủ một. Cùng chính mình đánh thượng đối mặt. Hầu Dĩnh liền theo bản năng mà sờ lên chính mình mắt trái, nguyên lai. Hắn đôi mắt không phải không có khôi phục, nhưng kết quả cũng không tẫn như người ý. Hắn trong hai mắt tang thi virus thoái hóa chút, nhưng chỉ có mắt phải cầu khôi phục như thường. mắt trái lại còn dày đặc tang thi virus, hơn nữa một hồi khủng bố, so hắc hồng nhan sắc càng ám trầm, phảng phất đen nhánh. Sau một lúc lâu, Hầu Dĩnh mới đẩy ra Thủy Mặc nói, không ảnh hưởng thị lực, ta xem đến rất rõ ràng, đáng tiếc này không có an ủi đến ai. Mọi người đều là một bộ cười không nổi cũng khóc không được bộ dáng. Lý Hiên Viên nói, ngươi tồn tại, so cái gì đều quan trọng, mọi người lúc này mới đánh lên tinh thần tới. Đúng vậy, Hầu Dĩnh tồn tại liền so cái gì đều quan trọng, hiện tại thế nhưng một con mắt đã hảo. Nói không chừng đột phá đến cửu cấp thời điểm một khác con mắt thì tốt rồi đâu. Không thể quá lòng tham, chỉ cần có mệnh ở, mặt khác đều có thể bàn bạc kỹ hơn, Kiều Đại Dã nói. Hầu ca, những cái đó tang thi sinh vật như thế nào ở truy ngươi? Chẳng lẽ tang thi virus tác dụng mất đi hiệu lực sao? Bị hắn như vậy vừa hỏi. Mọi người mới từ Hầu Dĩnh thuật lại chung phát hiện vấn đề này, Hầu Dĩnh từ tang thi đàn trung xuyên. Doanh mà qua đao dìu không thêm thân thuộc tính ở tang thi sinh vật nơi này đồng dạng áp dụng. Những cái đó tang thi sinh vật tuy rằng không giống cấp thấp tang thi giống nhau thoát đi Hầu Dĩnh. Bên người, lại trước nay sẽ không chủ động đối Hầu Dĩnh khởi xướng công kích. Nhưng lúc này đây... Những cái đó tang thi sinh vật như thế nào sẽ đối Hầu Dĩnh theo đuổi không bỏ? Hầu Dĩnh chính mình cũng thực kinh ngạc, lúc ấy hắn cũng không có ý thức được vấn đề này. Có lẽ là hắc ám hoàn cảnh phóng đại sợ hãi cảm. Ở hắn cảm giác được tang thi sinh vật chiều hắn tới gần thời điểm. Hắn bản năng liền chạy trốn, bất quá hiện tại quay đầu lại ngẫm lại, có lẽ hắn cũng không cần làm như vậy. Cái này ý tưởng nói ra, mọi người cũng không biết nên như thế nào phản ứng mới hảo. Lưu Chiêm khụ một tiếng, kia hầu ca tốc độ của ngươi, ngươi có phải hay không thức tỉnh rồi tốc độ dị năng? Hầu Dĩnh lại ngẩn ra một chút, ôm Lý chờ vừa động, quả thực xuất hiện ở mấy mét ở ngoài, hình như là. Đây là có chuyện gì? Không nghe nói qua dị năng còn có thể lần thứ hai thức tỉnh à? Mọi người cũng nghĩ không ra nguyên nhân, bất quá này đều không quan trọng, Lưu Chiêm nói, mặc kệ nói như thế nào, đây là chuyện tốt. Hầu Dĩnh thở dài một hơi, tính, càng nghĩ càng loạn, trừ phi có biện pháp làm ta khôi phục nhớ, không được. Công Tôn Tịnh đột nhiên đánh gãy hắn, thấy nàng thần sắc có gì, Hầu Dĩnh không rõ nguyên do, mọi người lo lắng mà nhìn về phía Công Tôn Tịnh. Công Tôn Tịnh không nhịn xuống rớt nước mắt, nức nở nói, nếu có thể, ta tình nguyện hầu ca ngươi cái gì đều nhớ không nổi. Bất luận đã xảy ra cái gì, kia khẳng định đều không phải vui sướng sự, nhất định là quá thống khổ mới có thể quên. Hầu ca, ngược dòng này đó nguyên nhân đối với ngươi, đối chúng ta tới nói không có gì ý nghĩa không phải sao? Không cần lại suy nghĩ. Cũng không cần dùng cái gì cực đoan thủ đoạn đi kích thích ký ức. Ta thật sợ, sợ cái gì, nàng không có nói, nhưng những người khác cũng hoặc nhiều hoặc ít cùng nàng có đồng dạng tâm tình, Lý Hiên Viên mày. Ninh gắt gao, hắn nói, thuận theo tự nhiên, không cần cố tình đi làm cái gì, cùng Công Tôn Tịnh giống nhau. Hắn tư tâm phi thường phản đối Hầu Dĩnh nếm thử khôi phục ký ức sự. Có một loại mơ hồ dự cảm thúc giục hắn ngăn trở chuyện này phát sinh. Dường như nếu những cái đó ký ức khôi phục, hắn hoặc là Hầu Dĩnh đều đem ăn rất lớn đau khổ dường như, Hầu Dĩnh bất đắc dĩ mà cười nói. Hảo đi, ta nghe các ngươi, mọi người lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tương đối ổn trọng Giang Đào lúc này mới mở miệng nói muốn thông chi một chút đoạn dần cùng Hiên. Viên thật Hầu Dĩnh bình an trở về tin tức, mọi người lúc này mới nhớ tới bọn họ tới. Lý Hiên Viên đứng dậy mân mê thông tin nghi, đây là vì phương tiện bọn họ tùy thời liên hệ Châu Giang căn cứ đòi lấy vật gì tư cùng trợ giúp. Hiên Viên thật cố ý làm người đưa lại đây, nếu không có Hiên Viên thật mang thai tháng còn thiền. Nàng cũng tưởng lưu lại nơi này vì đệ đệ vì Hầu Dĩnh ra một phần tâm lực. Nhưng nàng cũng hữu tâm vô lực. Đoạn dần cũng không cho hắn kia chính mình cùng hai tử mạo hiểm mơ siêu ma Châu Giang căn cứ chồng. chất như núi sự tình không rời đi bọn họ. Đoạn Dần ở tới vào lúc ban đêm liền mang theo Hiên Viên Thật phản hồi chủ thành. Hiện tại nghe thấy cái này tin tức tốt, nghe được Hầu Dĩnh trung khí 10 phần thanh âm, hai người đều phi thường cao hứng. Hiên Viên Thật còn khóc một hồi, khuyên bọn họ nói, tang thi là sát không xong, tinh hạch đủ dùng thì tốt rồi, ngàn vạn không cần mạo sinh mệnh nguy hiểm đi làm cái gì việc ngốc. Các ngươi nếu là thiếu cái gì, đều cùng ta nói, có ta nhất định cấp, không có ta cũng sẽ nghĩ cách giúp các ngươi. Ngàn vạn không cần lại phát sinh chuyện như vậy, ngươi không biết có bao nhiêu dọa người, Hầu Dĩnh lại là áy náy lại là cảm kích. Hỏi qua nàng thai tương còn ổn người cũng khỏe mạnh, lúc này mới yên lòng, cắt đứt thông tin sau. Một tấc cũng không rời hắn Vương Hạ Hạ liền gấp không chờ nổi mà há mồm nói. Lão cữu, ta không nghĩ đi rồi. Ta tưởng ở bên cạnh ngươi, lúc này đây bị dọa đến người làm sao ngăn là Hiên Viên Thật đâu. Vương Hạ Hạ thập phần tự trách không có thể sớm cho kịp báo động trước lúc này đây nguy cơ sự tình. Nếu hắn thấy được, lão cữu nhất định sẽ không ra lớn như vậy ngoài ý muốn. Hầu Dĩnh vỗ vỗ đầu của hắn, cười nói, hạng mục không phải đến mấu chốt nhất lúc sao? Ngươi như vậy vỗ vỗ mông đi rồi, viện nghiên cứu làm sao bây giờ? Ta quản không được nhiều như vậy. Lão cữu, ta không cần đi, Vương Hạ Hạ nhịn nhiều ngày như vậy. Ở Hầu Dĩnh trước mặt vẫn là không nhịn xuống khóc, hắn không có khóc thành tiếng âm, không giống trước kia giống nhau làm cán. Khi đó hắn muốn khóc muốn cười đều có thể tùy tâm sở dục. Bởi vì có Hầu Dĩnh ở trong lòng hắn kiên định, có cũng đủ tự tin tiêu xài. Nhưng là hiện tại, rõ ràng Hầu Dĩnh liền ở hắn trong tầm tay nhưng hắn lại không cách nào khắc phục sợ hãi. Cả mơ siêu hắn dựa vào Hầu Dĩnh trên vai, Lý Trờ tò mò mà nhìn hắn khóc, tràn đầy nước mắt khuôn mặt nhỏ khôi phục sáng rọi giống như gặp được cái gì hảo ngoạn đồ vật giống. Nhau, tay nhỏ sờ Vương Hạ Hạ nóng bỏng nước mắt, Vương Hạ Hạ bắt lấy hắn tay che khuất hai mắt của mình. Lý Trờ mắt to một mảnh vô tội, cho rằng đối phương là ở cùng chính mình chơi trò chơi. Hì hì mà cười rộ lên, trầm trọng không khí bị đánh vỡ. Vương Hạ Hạ nhụt chí mà giải khai Lý Trờ tay, lung tung xoa xoa nước mắt lại giơ tay niết Lý Trờ hoạt nộn khuôn mặt. Mắng, không lương tâm xú tiểu quỷ. Có cái gì buồn cười, đau, hư, Lý Trờ chụp bay hắn tay, ủy khuất về phía Hầu Dĩnh cáo trạng. Hầu Dĩnh cười rộ lên, được rồi, ngươi đều là đương đại ca người, như thế nào có thể khi dễ tiểu đệ đệ. Hầu Dĩnh trấn an mà hôn hôn Lý Trờ. Người sau đắc ý rào rạt mà nhìn Vương Hạ Hạ, chọc đến người sau dương nanh múa vuốt, hắn liền cao hứng đến cười không ngừng. Vương Hạ Hạ thở dài một hơi. Kiên trì nói, dù sao ta không tính toán đi rồi, Hầu Dĩnh cũng không hề khuyên nhiều. Đêm đó mọi người ăn ý mà đem thời gian để lại cho Hầu Dĩnh cùng Lý Hiên Viên một chỗ. Hầu Dĩnh dựa gần hắn thân thiết, chỉ chốc lát sau, Lý Hiên Viên liền ôm hắn ngủ rồi, mấy ngày nay. Thật sự mệt chết hắn, chương 159 Vương Hạ Hạ quật cường. Lại cũng ngăn không được viện nghiên cứu các bạn già ở thông tin kêu cha gọi mẹ. Cuối cùng ở Hầu Dĩnh đám người khuyên giải hạ, không tình nguyện mà thu thập bao vây chạy lấy người, Vương Hạ Hạ phản hồi Châu Giang căn cứ sau. Không bao lâu, Hầu Dĩnh đoàn người liền thu hoạch 3 cái thí nghiệm mà lục cấp tinh hạch thu hoạch thời điểm. Bọn họ tuần tự tiệm tiến. Đệ nhất chỉ ngũ cảm tang thi sinh vật ở Hầu Dĩnh phát hiện nó thăng cấp đến lục cấp trước tiên liền. Động thủ, ngoài ý muốn chính là, lục cấp tang thi phản công phi thường kịch liệt, nhưng chỉ có thể phát huy ra ngũ cấp cao giai dị năng trình độ. Đệ nhị chỉ ngũ hành tang thi sinh vật, bọn họ thì tại đối phương hình thể sinh trưởng yếu ớt nhất thời điểm kết quả nó. Đệ tam chỉ lực lượng tang thi sinh vật còn lại là ở đối phương hoàn thành lột xác sau mới động thủ. Lột xác quá trình quả nhiên như bọn họ đoán chắc như vậy phi thường ngắn ngủi. Lục cấp tang thi sinh vật tốt lắm hoàn thành dung hợp hấp thu năng lượng. Phát huy ra lục cấp công kích trình độ, hơn nữa không ra bọn họ dự kiến. những cái đó dung hợp tang thi sinh vật đều bảo lưu lại cắn nuốt quá tang thi sinh vật mỗi một bộ. Phận làm công kích môi giới, ngũ hành tang thi sở giữ lại vẫn là phần đầu. Vẫn là một đầu lục cấp chim cánh cụt, nó không có dài hơn da đầu. Hắc bạch phân minh làn da vẫn là như vậy bóng loáng. Nhưng đương nó hé miệng thời điểm từ trong miệng thốt ra tang thi sinh vật đầu vẫn cứ thập phần làm cho người ta sợ hãi. Lực lượng tang thi sinh vật giữ lại đồng dạng là đầu. Ngũ cảm tang thi sinh vật tắc muốn đáng sợ đến nhiều, cơ diệu nhất không muốn nhìn đến sự tình vẫn là đã xảy ra, kia chỉ dựa vào cái đuôi đứng thẳng to lớn cá heo biển. Cả người mọc đầy miệng lỗ tai đôi mắt cái mũi. Xem một cái khiến cho người làm ác mộng, Lưu Chiêm bọn họ rất có hứng thú nghiên cứu hắn thi thể thời điểm. Cơ Diệu cùng Lý Đông đều không biết cố gắng mà phun ra, ba viên lục cấp cấp thấp tinh hạch nắm ở hầu. Dĩnh trong tay, ngũ cảm hồng tinh cùng ngũ hành thấu tinh chung năng lượng hấp thu cảm giác cùng vô thuộc tính năng. Lượng có hiệu quả như nhau chi diệu, mà lực lượng tang thi tinh hạch tác giữ lại đặc sắc. Thập phần rõ ràng, Hầu Dĩnh thoải mái mà đồng thời hấp thu ba viên lục cấp tinh hạch. Ở phía trước liền phát hiện hắn hấp thu tinh hạch tốc độ lại nhanh hơn, bất quá. Cùng dĩ vãng bất đồng chính là, mặc kệ là cái gì thuộc tính tinh hạch, tiến vào Hầu Dĩnh thân thể sau đều tự phát mà chảy vào Hầu Dĩnh trong đầu biến thành vô thuộc tính. Tinh hạch năng lượng, mà không giống trước kia giống nhau còn có thể phân tán giữ lại. Hết chương.